Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, đây là cái gì thần tiên bá thể? 1. Cheng, hang động bên trong phát ra liên tiếp lanh lảnh kim loại giao oanh tiếng vang. Sau đó hồi âm từng trận, qua lại rung động, Sở Hy Thanh sau đó kéo một cái đao hoa, liền đem hướng về hắn chém tới ánh đao bóng kiếm đều phản xạ trở lại. Hiện tại bất kể là hồi quang phản chiếu, vẫn là hư đường huyền kính, Sở Hy Thanh đều dùng đến lưu quen, tiện tay liền có thể vì đó, đổi thành hiện đại thuật ngữ, chính là trước đây đại chiêu, biến thành hiện tại bình A, ngay khi công hướng Sở Hy Thanh hơn 10 vị thiên trụ cùng siêu thiên kiêu, đều bị cuốn ngược mà quay về kiếm khí đao cương bức lui thời điểm. Tiểu huyền vũ đem mình tứ chi cùng quy đầu, xèo, một tiếng thu về chính mình trong vỏ rùa. Nó lưng rùa quanh thân thì thôi tuôn ra đầy trời chói mắt tia lửa. Từng trận binh khí giao kích cùng cương khí tiếng nổ đùng đoàng tụ hợp cùng nhau. Làm cho cái này trong hang động nổ vang như lôi. Mặc dù Chu Lương thần bực này tu vị người, cũng thấy hai lỗ tai đau nhức, hầu như thất thông. Bất quá hắn đã không lo được màng nhĩ của chính mình. Chu Lương thần vung múa trọng kiếm, toàn lực ứng phó chặn lại những kia ý đồ công lên lưng rùa cao nhân. Những thứ này người hàng đầu mục tiêu đều là Sở Mính. Chu Lương thần căn bản vô ý cản trở. Hắn ước gì nữ nhân này bị người làm thịt, chỉ là lật tổ phía dưới không có song chứng. Một khi bị những thứ này người đột nhập đến lưng rùa phía trên, bọn họ tất cả mọi người cũng phải bốn phía thụ địch. Cách bại vong không xa, sau lưng Chu Lương thần, lưng rùa trên hầu như mỗi người đều đang ra sức chém giết. Chu Lương thần tu vị chỉ có lục phẩm hạ, lại là lấy một địch hai, đồng thời đối kháng hai vị ngũ phẩm hạ siêu thiên kiêu. Theo Sở Hy Thanh lên phía bắc đoạn này thời gian tới nay, Chu Lương thần khả năng là chịu đến áp lực gây nên. Lục tục giác tỉnh tăng lên vài loại cường đại huyết mạch. Võ đạo cũng tiến triển thần tốc, càng ngày càng tăng, Sở Hy Thanh phán đoán hắn hiện tại một thân chiến lực đã không kém gì ngũ phẩm hạ, thậm chí đạt đến thiên trụ tầng thứ. Bất quá hắn hiện tại mặc dù có thể lấy yếu chiến mạnh, kỳ thực là dựa vào một tòa chiến trận. Tiết thị vợ chồng mấy người cân nhắc đến Chu Lương thần cùng Sở Mính chủ tớ ba người đối với vô tướng thần tông chiến trận đều không phải rất quen thuộc. Chỉ là bố trí một cái giản dị Bắc thần thiên tượng trận. Trận này trên ứng Bắc thần cửu tinh, biến hóa tương đối đơn giản, uy lực lại rất không tầm thường. Then chốt là chọn dùng trận này sau khi Sở Mính chủ tớ ba người cùng Chu Lương thần cũng chỉ cần đứng tại chỗ không cần động. Bắc thần cửu tinh hình dạng rất giống là một cái lớn cái thìa. Bốn người bọn họ đang đứng ở Bắc thần cửu tinh cái thìa đầu vị trí, cũng chỉ cần ở quy xác trên đứng cọc, không cần tham cùng bất kỳ biến hóa nào. Còn lại cô Vân Song Hạc, Tiết thị vợ chồng, Tiêu Di, Sát kiếm, Cầm Nhâm, Phiên Thiên kiếm, Lôi Bân cùng Ích Thủy kiếm, Tào Phong, nhưng là cái thìa chuôi. Bọn họ quay chung quanh cái thìa đầu trái phải xoay tròn, bốn phía càn quét, lấy công thành thủ. Tiết thị vợ chồng hai người đao kiếm kết hợp, độc ở vào cái thìa chuôi phần cuối. Hai người bọn họ lại như là mũi đao, phụ trách thúc phong phá nhuệ, lãnh sát na, phong lôi song cực cổ kiếm cùng bạo kiếm Quách Nộ, nhưng là phân biệt đưa thân vào ba phương. Hướng, ở Bắc thần thiên tượng trận ngoại vi qua lại xung phong. Bọn họ đồng dạng trên ứng tinh thần, cùng thất sát, tham lang, phá quân cái này tam đại hung tinh hấp dẫn lẫn nhau. Sát phá lang thích động không thích tĩnh. Tượng trưng dung chuyển cùng biến hóa, đại diện cho chinh chiến cùng sát phạt, ba người mỗi một lần ra tay đều là thế như lôi đình, làm chí mạng thời khắc, mà lại một đòn không trúng, nghênh ngang trốn xa, mượn trận pháp đến giúp đỡ cao tốc rời đi, cả tòa trận pháp trong ngoài kết hợp, cả công lẫn thủ, còn có tiểu huyền vũ, nó tuy rằng đem đầu rụt lại đến trong vỏ rùa, nhưng không có lùi lại từ đây chiến đấu. Lúc này ở nó quy xác quanh thân, đang có tầng tầng điệt điệt băng thuẫn sinh thành, còn có lượng lớn thủy nguyên lực lượng quanh quẩn tại quanh thân. trì trệ hóa giải kẻ địch thân pháp cùng cương khí. Còn có vô số băng thương băng mâu. Từ nó quy sắc phía trên đâm ra. Tiểu huyền vũ hình thể khổng lồ. Yêu lực cũng vô cùng to lớn. Vượt xa khỏi thân là thừa hoàng thân thể bạch tiểu chiêu. Là tất cả mọi người ở trong trừ Sở Hy Thanh ở ngoài. Pháp lực hùng hậu nhất. Nó triệu ra những kia băng thương băng mâu càng là lít nhà lít nhít. Hàng trăm hàng ngàn. Dài đến 10 trượng. Sắc bén cực kỳ. Làm cho tiểu huyền vũ toàn bộ thân thể. Biến thành nhím gai hình dạng. Càng có một đoàn đoàn quý thủy thần lôi. Ở xung quanh nổ vang nổ tung. Đó là thủy tinh chi khí tụy. Một khi triển khai. Sinh sôi liên tục. Cuồn cuộn không dứt. Càng tụ càng nhiều. Cho tới nhân trung thủ cầm đầu 4 người. Đã trước tiên lùi đến góc viền nơi. Nhẹ nhàng quan chiến. Sở Hy Thanh cùng Bạch Tiểu Chiêu cái này một người một thú thì lại tự do ở bên ngoài. Bọn họ hai người liền kiềm chế 12 cái đối thủ. Còn có thể phân ra dư lực cứu viện. Vì mọi người cha làm bổ khuyết. Duy trì Bắc Thần Thiên Tượng trận không mất. Theo thời gian trôi đi. Sở Hy Thanh lại khẽ nhíu mày. Hắn cái này 12 cái đối thủ đều chuyên về đánh xa. Bọn họ hoặc là sử dụng ám khí. Hoặc là vận dụng đao khí kiếm cương. Cách không mấy trượng. Thậm chí mười mấy trượng ra tay với hắn. Chưa bao giờ cho hắn gần người đối mặt cơ hội. Ngoài ra, những thứ này người trong lúc đó tự hồ còn có thể tâm linh tương thông. Phối hợp ngoài ngạch hiểu ngầm. Không chỉ kín kẽ không một lỗ hổng phòng ngự hắn phản xạ trở lại ám khí cùng cương lực. Còn có thể thong dong tách ra Sở Hy Thanh. Để thân pháp của hắn hầu như không thể nào phát huy. Sở Hy Thanh hơi suy tư một chút. Liền đưa ánh mắt rời về phía bên phải một người. Đỉnh đầu của người nọ bên trên. Cũng có một cái nhô ra to lớn sưng u. Ưỡn cao đứng vững. Thoạt nhìn như là một chiếc sừng. Đây là lấy từ tầng 2 bí cảnh. Một cái độc giác cự nhân năng lực tâm linh liên tiếp. Theo tiền nhân ghi chép. Đầu kia độc giác cự nhân chuyên thiện tại tâm linh thảo phạt. Ngoại trừ tâm linh liên tiếp ở ngoài. Còn có mấy loại công tâm linh con người thần thông. Bất quá người này khả năng là sợ hãi Sở Hy Thanh nhai tí đao ý. Không dám múa rìu qua mắt thợ. Lấy thần niệm lực lượng công kích Sở Hy Thanh. Chỉ là chăm chú tại liên tiếp chúng tâm linh người. Toàn lực chỉ huy hài hòa mọi người chiến đấu. Sở Hy Thanh mấy lần triển khai thân pháp đột kích. Thử nghiệm đem chém giết. Lại đều bị những thứ này đối thủ đánh lén chặn lại. Sắp thành lại bại. Lúc này ở chiến trường ở ngoài. Vẫn chưa ra tay kiếm thị phi trong mắt. Đã từ từ hiện ra vẻ hưng phấn. Bọn họ suy nghĩ ra được chiến thuật quả nhiên có thể được. Xin mời chư vị lưu ý. Nhất định không thể để cho người này gần người. Triển khai cái kia môn bí thuật. Kiếm thị phi kiêng kỵ nhất chính là Sở Hy Thanh cái kia môn thần kỳ bí thuật. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên. Sở Hy Thanh đem hòa vào võ đạo. Quả thực khó có thể dự đoán. Chỉ cần bị người này tiếp cận đến 3 trượng khoảng cách. Không ai có thể ngăn cản Sở Hy Thanh một đao. Kiếm thị phi cũng không được. Dù là hắn đã hòa vào 3 mắt cự linh lực lượng. Chiến lực tăng vọt mấy lần, cũng không chắc chắn ở khoảng cách gần phong ngăn trở Sở Hy Thanh lưỡi đao. May mắn ở đây người không giỏi ám khí, cũng không giỏi đánh xa. Cái này nghe tới rất khó mà tin nổi. Tu luyện nhai tí đao Sở Hy Thanh dĩ nhiên không giỏi tại đánh xa. Bất quá sự thực chính là như vậy. Sở Hy Thanh chỉ có thể đem các loại ám khí cùng đao cương kiếm khí phản xạ. Nhưng từ chưa chủ động từng dùng tới bất kỳ ám khí. Hắn bản thân tu vị càng chỉ có lục phẩm hạ. Đao cương bao trùm khoảng cách chỉ có quanh thân mấy trượng. Chỉ cần không cùng Sở Hy Thanh tiếp xúc. Liền tránh ra được hắn cái kia môn vô địch bí pháp. Bọn họ 12 vị ngũ phẩm hạ cấp độ siêu thiên kiêu cùng thiên trụ hợp lực. Chính bện ra một tấm sợi tơ cạm bẫy. Ở Sở Hy Thanh trên người càng buộc càng chặt. Bất quá vẻn vẹn buộc là vô dụng. Bọn họ phán đoán Sở Hy Thanh rất khả năng có vạn cổ thiên thu chi huyết loại này thần giai thiên. Phú, chân nguyên vô cùng vô tận. Một khi đánh thành tiêu hao chiến, thua nhất định là bọn họ. vì lẽ đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất đem giết chết. Kiếm thị phi mi tâm xưng u, đã đang chậm chậm tràn ra, bên trong xúc tích ra một vệt thần quang màu tím. Lúc này mọi người ở đây, hoàn toàn vì đó hoảng sợ, Sở Mính càng là vì đó khiếp đảm. Nàng nhận ra kiếm thị phi triển khai pháp môn, chính là tam nhãn cự nhân thần thông, chấn thần định phách. Môn thần thông này cùng địa sát 72 biến bên trong định thân đại pháp giống nhau như đúc. Diễn sinh từ đồng nhất điều thiên điều đạo quy, chấn thần định phách một khi phát động, tam phẩm địa bảng phía dưới đều khó mà nhúc nhích. Sở Mính bản năng cầm chặt trong tay áo lại một cái phòng thân đồ vật. Đồng thời thầm hận Sở Hy Thanh vô năng. Sớm biết như vậy, nàng vừa nãy liền trực tiếp lui ra bí cảnh. Cần gì vào thời khắc này gánh chịu nguy hiểm, lại tổn thất một cái giá trị hơn 100.000 lượng bảo vật. Hiện nay con này tiểu huyền vũ chu vi 300 trượng đều bị thiên la địa võng bao phủ. Sở Mính nghĩ lui ra đều lùi không được. Nàng ở trong lòng cầu nguyện kiếm thị phi lựa chọn hàng đầu mục tiêu không phải là mình. Đây là vô cùng có khả năng. Kiếm thị phi mặc dù dùng chấn thần định phách đem chính mình ổn định, cũng chưa chắc có thể đưa nàng giết chết. Đúng là Sở Hy Thanh. Người này là bọn họ những thứ này người ở trong hạt nhân trụ cột. Chỉ cần kiếm thị phi có thể trừ khử người này, đó chính là người thắng cuộc thông ăn kết cục. Nơi đây tất cả mọi người đều chắc chắn phải chết. Đem bị kiếm thị phi quét ngang chu diệt. Ngay khi Sở Mính tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, bên cạnh Tiêu Di bỗng nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Sở Mính, ngươi ở phát cái gì ngây ra? Nếu như ngươi nghĩ muốn trốn, vậy thì sớm một chút cút. Đừng ở chỗ này vướng bận. Sở Mính mày liễu cau mày một cái. Sau đó liền một trận nổi giận. Nàng kiêng kỵ kiếm thị phi sắp triển khai cường đại thần thông, không thể không đem hơn nửa sự chú ý đều đặt ở bên kia. Ở phân tâm hay dùng tình huống xuống, phản ứng cùng xuất kiếm tốc độ đều không lớn bằng lúc trước. Vừa nãy suýt chút nữa liền lọt người, để một cái ngũ phẩm siêu thiên kiêu đột phá đến lưng rùa phía trên. Bất quá cái này người cuối cùng vẫn là bị nàng ngăn lại đi tới. Mà lại nữ nhân này là ai? Một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, lại cũng dám đối với nàng hô quát trách cứ. Lẽ nào có lý đó? Nếu như đổi một cái trường hợp, Sở Mính nhất định sẽ phát tác tại chỗ. Không phải cho nữ nhân này một cái dễ nhìn không thể. Lúc này nàng hơi suy nghĩ, vẫn là đè xuống ý niệm này. Kiếm thị phi một khi giải quyết Sở Hy Thanh, như vậy nơi đây tất cả vô tướng thần tông đệ tử đều chắc chắn phải chết. Chính mình làm sao cần cùng một kẻ đã chết tính toán. Nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Di một chút, dứt khoát đưa nàng kiếm quang tiếp tục kiềm chế, co rút lại đến chu vi nửa trượng trong vòng. Trước mắt trọng yếu nhất chính là tích trữ lực lượng, chuẩn bị thoát thân, mà không phải giữ gìn cái này cái gì đồ bỏ Bắc Thần Thiên Tượng trận. Tiêu Di thì lại con ngươi khẽ nhếch, ánh mắt khó mà tin nổi. Sau đó nàng cắn răng bạc, ngậm lấy vô cùng lửa giận. Tiện nhân, ngươi cút ngay cho ta. Tiêu Di nói chuyện đồng thời, xoay người lại chính là một kiếm đem Sở Mính ép ra. Trực tiếp thay thế được Sở Mính vị trí. Cái này Sở Mính vì bảo mệnh, đứng thẳng phương vị là Bắc Thần Thiên Tượng trận nội vòng. Tuy rằng không phải chủ yếu nhất vị trí, nhưng cũng là khởi, thừa, chuyển, hợp chỗ mấu chốt, phi thường trọng yếu. Vì vậy một khi Sở Mính bắt đầu trần trừ, bảo lưu thực lực, toàn bộ trận pháp liền bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Xa xa Vương Hy Trúc nhưng là sắc mặt tái xanh, không chút do dự tiếp nhận Tiêu Di chỗ đứng. Vấn đề là đã như thế, nàng cùng Tiết Đình Hữu đao kiếm kết hợp liền bị loại bỏ. Chỉ có thể do Tiết Đình Hữu một người đứng cái thìa chuôi đầu, một mình gánh chịu chu vi phương hướng liên thủ cùng đánh. May mà Sở Hy Thanh cũng đúng lúc phản ứng. Hắn ở mười mấy trượng ở ngoài, đem phối hợp hắn tác chiến Bạch Tiểu Chiêu quăng lại đây. Đúng lúc bảo vệ Tiết Đình Hữu tính mạng, Sở Mính thấy thế cười lạnh. Nàng không tranh không cướp, dứt khoát lại lui về phía sau mấy bước. Đây là Tiêu Di chính mình muốn cướp vị trí của nàng, không oán được nàng. mà lại nữ tử này đối với đồng môn ra tay, đã vi phạm môn quy. Nếu như Tiêu Di chết rồi, tự nhiên không có chuyện gì. Nhưng nếu nữ nhân này may mắn sống sót, nàng nhất định phải làm cho nữ tử này trả giá thật lớn. Nàng không chỉ muốn cho nữ nhân này bị vô tướng thần tông môn quy trừng phạt, còn có thể để Tiêu Di biết, kinh Tây Sở thị, sở chữ là viết như thế nào. Sở Mính nghĩ ngợi nói đã như thế cũng tốt, tuy rằng không lấy được thời ngân thảo cùng thạch tâm huyết cải thiện tố chất, nhưng có thể tận mắt Sở Hy Thanh cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh tử vong. Từ đây vô tướng thần tông thượng tầng không có lựa chọn nào khác. Cũng liền vào lúc này, Sở Mính trong lòng sinh ra cảnh giác, nàng trông thấy kiếm thị Phi Mi tâm mắt dọc bên trong phun ra hùng vĩ tử quang. Cái này nháy mắt, lưng rùa trên, sát na kiếm, lãnh sát na, phong lôi song cực cổ kiếm cùng, bạo kiếm, Quách Nộ vận triển kiếm thế đồng loạt hơi ngưng lại. Ba người cũng không hẹn mà cùng bắt đầu thu xúc chân nguyên. Bọn họ cùng nhau hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang. Sau đó liền tận mắt kiếm thị Phi Mi tâm mắt dọc bên trong phun ra tử quang, đánh về Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thì lại ngay đầu tiên vung chém ra một mảnh như gương ánh đao, lấy hồi quang phản chiếu, cái này một cực chiêu chống đối. Hắn lại chỉ có thể đem bên trong gần một nửa phản bắn ra, còn lại đem gần tám thành đều xuyên thấu đao ảnh, mạnh mẽ xuyên vào đến thân thể hắn. Sở Hy Thanh toàn bộ thân thể cũng tức thì làm vì cứng đờ. Cả người dĩ nhiên thẳng tắp định ở giữa không trung, hướng phía dưới rơi rụng. Kiếm thị Phi trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng vui sướng. Động thủ, hắn lấy trong mi tâm mắt dọc, hấp thu những kia bị phản xạ trở về tử quang, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, thân như mị ảnh giống như hướng về Sở Hy Thanh kỳ tập mà đi. Hết chương.